Đấu La Chi Ngạo Thế, tác giả, Tuyết Lạc Cẩm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 110, kiếm, ra khỏi vỏ, Sở Hà nhẹ nhõm một chuỗi bảy, coi như đối phương có 50 cấp hồn vương cũng là như thế. Thân là khống chế hệ hồn sư, nên đem đối phương nắm thật chặt tại trong lòng bàn tay. Đương nhiên Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo khí học viện cũng gặp phải hai ba đối chiến, bất quá học trưởng học tỷ đều phía trước hai trận thắng được 10 phần nhẹ nhõm. Dẫn đến Tuyết Tiêu Nhiên, Tiếu Hồng Trần, Mộng Hồng Trần ba người ngồi băng ghế. Bất quá Tuyết Tiêu Nhiên cũng không có cảm thấy hắn không phải muốn lên sàn không thể. Chỉ cần đánh ra trường học uy phong, ngồi một hai trận băng ghế cũng không tính là gì. Dĩ nhiên đối thủ cũng càng ngày càng mạnh, không ít trong đội ngũ đều là từ hồn vương dẫn đội. Mà cái này lại đại biểu cho trong đội ngũ đại đa số người đều là hồn tông. Mà gặp phải Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo khí học viện hồn đế dẫn đội, vậy khẳng định chỉ có cho không phần. Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư học viện các học viên lúc này cũng đã toàn bộ về tới trong tửu điếm. Cũng đồng dạng tiến nhập hành lang một chỗ khác, thuộc về bọn hắn phòng họp. Chỉ bất quá đám bọn hắn cũng không phải là nghiên cứu chiến thuật, mà chính là nghiên cứu sử lai khắc học viện. Đều nói một chút đi, nhìn hôm nay trận đấu các ngươi có cảm giác gì? Mã lão trầm giọng nói ra, không có cảm giác gì, dễ dàng đi qua liền tốt. Tiếu Hồng Trần nhún vai nói ra, có thể, cái kia 6 cái 100.000 năm hồn hoàn lại giải thích thế nào? Mã Như Long trầm giọng nói ra, lý tính nói cho hắn cái này là không thể nào, nhưng là người kia vẫn sống sờ sờ xuất hiện tại hắn trước mắt. Ngươi để hắn làm sao không tin? Vậy hôm nay hắn tại động thủ trong nháy mắt liền là một tên băng khống hồn tông đã mất đi chiến. Đấu lực lại là chuyện gì xảy ra? Hồn vương khẳng định là không có loại năng lực kia, liền xem như phổ thông hồn đế cũng làm không được đi. Lâm Tịch cũng có một tia lo nghĩ, hẳn là thuộc tính tương khắc. Mã Như Long mở miệng, hắn trầm giọng nói, thiếu niên kia không thể nào là hồn đế. Giải thích duy nhất cũng là thuộc tính tương khắc. Dựa theo suy đoán của ta, thiếu niên kia tu vi thật sự tối đa cũng là tứ hoàn hồn tông. Lấy tuổi của hắn, cái này đã hết sức kinh người, mà hắn chỗ lấy thực lực cường đại, ta đoán chừng chỉ có một khả năng, cái kia chính là song sinh võ hồn. Ta xem hôm nay trận đấu, hắn võ hồn là huyền băng. Tuyết Tiêu Nhiên thản nhiên nói, ồ, ngươi làm sao nhìn ra được? Chu lão cười hỏi. Tuyết Tiêu Nhiên thấy mọi người quang tới ánh mắt, nhún vai một cái nói, Tiêu Diêu Kiếm Tông khoảng cách cực bắc chi địa tương đối gần. Cho nên, hắn còn chưa nói hết, bởi vì hắn biết đối phương sẽ não bộ hoàn chỉnh. Thì ra là thế, Chu lão nhẹ gật đầu. Nghe nói Tiêu Diêu Kiếm Tông đệ tử thường xuyên tại cực bắc chi địa lịch luyện giã ngoại cầu sinh. Tinh thần cùng đoán luyện chính mình tuyết bay kiếm pháp. Tuyết Tiêu Nhiên quen thuộc loại này võ hồn cũng là tại bình thường cực kỳ. Sử lai khác, song sinh võ hồn à, Mã Như Long ngón tay có tiết tấu đập mặt bàn. Đầu kia Lam Điện Bá Vương Long cùng rùa đen, cũng không thể xem thường. Lâm Tịch ở một bên nói bổ sung, cho dù đối với chúng ta muốn chiến thắng sẽ còn có chút phiền phức. Nhưng là nếu như vô tình gặp hắn dự bị, các ngươi đánh thắng được đánh bất quá vẫn là một vấn đề. Rùa đen, ta cần phải đánh thắng được. Tuyết Tiêu Nhiên nhàn nhạt nhẹ gật đầu. Nếu như là tại đoàn chiến bên trong, còn có thể âm một chút đối diện, nhưng là bối bối. Lấy hắn hiện tại hạn chế, khó nói, nếu như sử dụng kiếm, vậy liền không nhất định, đối diện chính tuyển đội viên còn một cái đều không ra sân. Mã Như Long nhéo nhéo huyệt thái dương, cái này mấy trận nhìn xem đến, đối phương vậy mà một cái chính tuyển đội viên đều không có ra sân. Đây là tại nói rõ cái gì? Dự bị đội viên liền có thể đánh thiên hạ rồi. Có điều, thiếu niên kia không phải hồn đế đã có thể xác nhận. Mã Như Long mà nói dẫn tới một trận tiếng cười. Hắn tiếp tục nói, quan sát đánh giá trận đấu xuống tới. Khi đó, cái kia Thiên Linh Học Viện An Lãnh Dạ Băng Xương Vòi Rồng đã đến giai đoạn sau cùng. Bản thân thì không có cái gì lực công kích, liền xem như cái kia sau cùng công kích, cũng bị Bối Bối dùng thân thể thay hắn chặn. Chúng ta đổi lại một loại mạch suy nghĩ để suy nghĩ. Nếu như thiếu niên này thật là hồn đế cấp bậc tu vi, như vậy, từ Tam Thạch còn cần đến cùng hắn đổi vị trí a. Tại tinh thần của hắn hồn kỹ bên trong, cũng nhất định có một cái hồn kỹ là có thể sinh ra hư huyễn hiệu quả. Chính là nương tựa theo những thứ này, hắn mới chế tạo ra chính mình 6 cái hồn hoàn thần bí. Không tệ, hắn đệ nhất võ hồn đúng là tinh thần hệ. Tên vì Linh Đồng, Tuyết Tiêu Nhiên gật đầu, khẳng định Mã Như Long phỏng đoán. Tiếp theo nói ra, lần trước chúng ta tại tinh đấu đại xâm lâm lúc huấn luyện, ta cùng hắn kề vai chiến đấu qua một đoạn thời gian. Khi đó hắn hồn lực đẳng cấp liền 20 cấp cũng chưa tới. Nếu như sử lai khác có làm cho một cái mười mấy cấp học sinh tại hơn một năm bên trong bắn đến 60 cấp, cái kia coi ta không nói. Mọi người nghe xong đều bừng tỉnh đại ngộ, cho nên ta hơi đánh giá tính một chút. Hắn hồn lực đẳng cấp tối cao đến 30 cấp, mà thấp nhất cũng sẽ có 25 cấp mức độ. Nếu như ngay cả 25 cấp đều không có, Tuyết Tiêu Nhiên đều sẽ hoài nghi vì cái gì sử lai khác không có đem hắn đá ra trường học. Hắn chỉ có thể cầu tốc chiến tốc thắng, đem hắn mau chóng đào thải, mới sẽ không bên trong tinh thần ảnh hưởng. Nói không sai, Mã Như Long khen ngợi gật đầu. Từ trên tổng hợp lại, ta thì có một cái tương đối chính xác nửa đoạn. Ta tin tưởng, sử lai khắc học viện nhất định là xảy ra vấn đề gì. Bọn họ phái tới dự thi chi đội ngũ này, tuy nhiên đội viên cũng rất xuất sắc, nhưng bọn hắn lại càng giống là một chi đội dự bị, mà không phải chính tuyển đội viên. Tại ngày đầu tiên đã từng xuất hiện còn có mấy người, nhưng bọn hắn về sau một mực không có ra sân. Đây cũng không phải là ẩn giấu thực lực, mà chính là xác thực có vấn đề mới đúng. Ta dám khẳng định, lần này giải đấu lớn, cơ hội của chúng ta tới. Đội trưởng, nếu như đối phương đội trưởng xuất chiến, ngươi có nắm chắc cùng nàng nhất chiến sao? Tuyết Tiêu Nhiên nhìn lấy Mã Như Long, thần sắc nghiêm túc, nếu như không thể thắng đến hào quang, thắng được sảng khoái, như vậy Tuyết Tiêu Nhiên làm sao hoàn lại trong khoảng thời gian này tại Nhật Nguyệt Hoàng Gia Hồn Đạo Khí Học Viện học tập cùng tu luyện. Mã Như Long gặp Tuyết Tiêu Nhiên sắc mặt nghiêm túc, bích đồng tử bên trong cũng tỏa ra lấy một chút chiến ý, cũng không nhịn được tỉ mỉ suy tư. Nửa ngày, hắn cũng không gật đầu lắc đầu, chỉ nói là nói, bọn họ đội trưởng tư liệu ta xem, là một loại tiếp cận cực hạn chi hỏa võ hồn. Nếu như chỉ bằng vào võ hồn, ta khẳng định không bằng nàng. Nhưng là nếu như tăng thêm hồn đạo khí, có thể đánh cái 6-4 mở. Ta bốn, Mã Như Long tính toán sau đó, nói ra, chỉ cần đội trưởng đem cái kia uy hiếp lớn nhất chính tuyển đội viên ngăn chặn liền tốt. Còn lại, bọn họ dự bị đội viên, thì giao cho ta. Tuyết Tiêu Nhiên cười nhạt một tiếng. Thế nhưng là, ngươi chỉ là cái khống chế hệ hồn sư. Đội trưởng, đừng quên, ta đến từ Tiêu Diêu Kiếm Tông. Nương theo lấy câu nói này, một tiếng kiếm minh theo Tuyết Tiêu Nhiên sau lưng vang lên. Một thanh tạo hình mỹ lệ cấp 2 hồn đạo khí ra hiện ở trong tay của hắn, vẫn tỏa ra lấy lạnh lùng hàn quang. Cái kia Bá Vương Long cùng Huyền Vũ muốn dẫn dắt dự bị đội viên chiến thắng. Lúc đó hỏi một chút kiếm trong tay của ta đi. Cái kia nguyên bản bình thản, thậm chí mang theo chút ôn nhuận lười nhác hoàn toàn biến mất không thấy. Tuyết Tiêu Nhiên bây giờ tinh khí thần, nương theo lấy trường kiếm ra khỏi vỏ, triệt để không đồng dạng.